tình như nắng lên đầu non mộng manh chết theo hoàng hôn. Tình như lá khô mùa đông nằm nghe tuyết chôn lạnh lùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.